Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, trang 163. Vị đồng học này, Pet nghe vậy chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng nổi da gà đều đi lên. Sau đó hắn liền nghe được phía sau lục tục có người đứng lên mà nói, báo cáo hệ trường. Bổn chuyên nghiệp WC Nam mặt sau góc đông bắc đầu tường thường xuyên có miêu trải qua, báo cáo hệ trường. Bổn chuyên nghiệp phòng tự học cuối cùng một loạt phía tây ngoài cửa sổ chân tường hạ thường xuyên có miêu tụ tập, báo cáo hệ trường. Bổn chuyên nghiệp hiện tại này tiết khóa phòng học mặt đông ngoài cửa sổ hiện tại liền có rất nhiều miêu. Nghe các bạn học từng cái đứng dậy hội báo chính mình phát hiện tọa độ. Hùng sư giống nhau cường tráng tóc vàng hệ trưởng trên mặt tươi cười càng ngày càng nùng. Thẳng đến cuối cùng một người đồng học ngồi xuống, hắn mới vỗ tay, ta vì đại gia đồng học tình nghĩa cảm thấy kiêu ngạo, nói xong. Đồng dạng mặt mang mỉm cười, hắn nhìn về phía đệ nhất bài Pet, nghe được đi. Các bạn học vì ngươi cung cấp nhiều như vậy địa điểm đâu. Đừng lãng phí các bạn học hảo ý. Mỗi cái địa điểm đều phóng cái miêu phòng đi, nói xong. Hắn lập tức nhường ra trên bục giảng vị trí, đem chủ giảng tịch để lại cho dâu bạc, mang một bộ hắc khung kính viễn thị giáo thụ. Chính hắn tắc ngồi vào đệ nhất bài nhất biên biên địa phương ngủ. Không, là giữ gìn lớp học đi, tính tính chính mình kế tiếp còn muốn mua nhiều ít miêu phòng. Pet nhịn không được chiều hắn phương hướng nhìn qua đi. Cơ hồ là hắn xem qua đi cùng khác, nguyên bản đã nhắm mắt dưỡng thần nam nhân lập tức mở mắt. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía hướng Pet phương hướng đầu lại đây. Ý thức được xem chính mình chính là Pet, hắn còn khẽ cười cười. Ngay sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại, người nam nhân này không dễ chọc lại lần nữa ý thức được. Sự thật này, Pet thu hồi chính mình tầm mắt. Miêu phòng phóng tới một bên, hắn mở ra sách vở bắt đầu hào hào nghe giảng bài, bất quá hắn rốt cuộc không có đi mua như vậy nhiều. Miêu phòng, mà là trực tiếp đem yêu cầu miêu phòng cái số cùng với địa điểm báo cho Mohawk. Sau đó thu hoạch Mohawk cảm kích ánh mắt, không biết Mohawk hiện giờ trên người tiền còn có đủ hay không mua nhiều như vậy miêu phòng. Quyền vì thế đem ngày hôm qua Garut hệ trưởng cung cấp cho hắn công tác tin tức nói cho. Mohawk thích nghiên cứu Ophalo bản địa thực vật. Chỉ cần là hắn chưa thấy qua đều khai giá cao thu mua sao. Mohawk sờ sờ cằm, kỹ càng tỉ mỉ hỏi đối phương lúc ấy cùng Quyền nói chuyện nội dung. Đem đối phương tiêu chuẩn hiểu biết không sai biệt lắm. Hắn hướng Quyền biểu đạt lòng biết ơn, ta đã biết. Kế tiếp ta sẽ đi bên ngoài tìm một chút đưa qua đi nhìn xem, sấm rền gió cuốn. Mohawk cùng ngày tan học sau quả nhiên trực tiếp đi phía đông rừng rậm. Hắn từ bên trong mang theo không ít thực vật ra tới. Sau đó ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, hắn mang theo này đó thực vật tìm đi nông nghiệp hệ trưởng văn phòng. Hắn tổng cộng mang đến 20 loại bất đồng chủng loại thực vật. Trong đó có 3 loại bị hệ trưởng phán định vì kỳ thật là một cái chủng loại. Mặt khác 16 loại đối phương đã có thu nhận sử dụng. Cuối cùng dư lại một loại, bị đối phương giá cao thu mua, người chính là Quyền bằng hữu sao? Thật không sai, về sau ngươi thu thập đến thực vật đều có thể đưa lại đây. Chỉ cần là ta không có, ta đều sẽ ấn cái này giá cả thu mua. Cười tủm tỉm đối Mohawk nói, Garut hệ trưởng còn chiêu đãi hắn uống lên một ly trà, cảm ơn. Mohawk vừa nói, một bên uống một ngụm trà thủy, hắn điện thoại vừa lúc ở thời điểm này vang lên, đơn giản tiếp một chiếc điện thoại sau. Hắn liền lấy giáo thụ gọi vì từ rời đi hệ trưởng văn phòng, bước chân vội vàng. Hắn vẫn luôn chạy chậm. Thẳng đến hoàn toàn đi ly nông nghiệp hệ khu dạy học phạm vi, hắn mới dừng lại bước chân, đem vẫn luôn hàm ở trong miệng nước trà nhổ ra. Một lần nữa mang hảo mặt nạ bảo hộ Mohawk nhăn lại mi, vừa rồi cái gọi là nhận được điện thoại là giả. hắn chỉ là ở trên di động trước tiên định rồi đồng hồ báo thức mà thôi, bất quá hiện tại hắn thật đúng là yêu cầu đánh một chiếc điện thoại lấy ra điện thoại. Mohawk bắt thông quyền điện thoại, sau đó điện thoại chuyển được sau. Hắn chỉ hỏi một vấn đề. Quyền, ngày đó ở Garut hệ trưởng văn phòng, người có uống hắn phao trà không có? Chương 86 truy tra, Mohawk cố ý gọi điện thoại lại đây. Chính là hỏi người có hay không uống Garut hệ trưởng trà. Nghe được từ quyền thuật lại điện thoại nội dung, Pet nhướng mày, nên không phải là. Pet xoay chuyển trong mắt, nước trà có độc đi. Mohawk thích uống cái kia lá trà. Hai người đồng thời nói. Đáng tiếc nội dung hoàn toàn một chút cũng không giống nhau. Cẩn thận hồi ức một chút ngày đó nước trà hương vị cùng nhan sắc. Quyền lắc lắc đầu. Ta không ngửi được ngày đó trà có cái gì dị thường địa phương, cho nên vẫn là hắn thích cái kia lá trà. Không phải đâu. Nghĩ đến ngày đó mượn dùng, Eli chi mắt thấy đến Mohawk chấp hành nhiệm vụ cảnh tượng. Pet trong lòng yên lặng nói, tuy rằng suy đoán bất đồng lại không ảnh hưởng hai người tiếp tục đồng hành. Tan học sau, ở quen thuộc nhà ăn đơn giản ăn một đốn bữa tối. Quyền cùng Pet đi tới lá trà cửa hàng, ngồi ở nhà này được xưng bán toàn thế giới sở hữu lá trà cửa hàng trà bên trong. Quyền bắt đầu ngửi trà, đem sở hữu lá trà toàn bộ ngửi một lần cũng chưa tìm được ngày đó ở Garut hệ trưởng nơi đó uống đến trà. Nhìn mặt vô biểu tình Quyền, phía trước còn cam đoan nói nơi này cái gì trà đều có tiêu thụ viên có điểm xấu hổ. Vì không tạp nhà mình cửa hàng chiêu bài, nàng vội vàng nói, có chút trà lá trà cùng pha ra tới nước trà hương vị không giống nhau. Không bằng chúng ta lại đem toàn bộ lá trà phao một lần. Nhìn đến Quyền gật đầu, tiêu thụ viên trận địa sẵn sàng đón quân địch, xách lên một chi tiểu xảo ấm nước, bắt đầu từng cái hướng trà. Lúc này đây, Quyền thật đúng là tìm được rồi ngày đó ở Garut hệ trưởng nơi đó uống lá trà, tiêu thụ viên vọt tới. Đệ 56 loại lá trà thời điểm, hồ miệng hạ trà mới thủy hương vị vừa lúc phiêu ra quen thuộc mùi hương, tiếp nhận tiểu xảo chén trà. Lặp lại ngửi ngửi một lần, lại cẩn thận quan sát một chút nước trà nhan sắc. Quyền buông cái ly, chính là cái này lá trà, một phen buông ra trong tay ấm trà. Ăn mặc trang trọng trà đạo phục tiêu thụ viên sụi lơ ở trên chỗ ngồi. Thở phào nhẹ nhõm, sau đó xách lên lá trà vại nhìn hạ. Nàng cười đối hai người nói, đây là các người trường học nông nghiệp hệ trưởng Garut tiên sinh thích nhất uống trà đâu. Ước chừng ở chúng ta nơi này mua 35 năm. Hắn là chúng ta trung thực khách hàng đâu. Quyền và Pet hoàn toàn không biết chính mình lời nói đả kích tới rồi trước mắt hai người. Tiêu thụ viên tiếp tục nói, các người thoạt nhìn là học sinh bộ dáng, nên sẽ không chính là nông nghiệp hệ học sinh. Ở chỗ này mua lá trà cũng là vì đưa cho Garut tiên sinh. Ai nha, sớm nói a, hắn uống lá trà chúng ta nơi này tất cả mọi người biết. Trước tiên là có thể cho ngươi lấy ra tới. Ngoặc kép, hết chương.